Hệ thống công lược anh em tốt, chương 193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ ngày đó, Nhan Mặc đăng ký tham gia một khóa tập thể hình, ngoại trừ thời gian ở trường thì hắn đều đến phòng tập Nhan Mặc cậu lại đi. Ừ, Nhan Mặc nhàn nhạt đáp một tiếng, Lạc Dư liếc mắt nhìn xuống bụng hắn, khinh thường rầu môi. Hừ hừ, đợi đến lúc gặp nhau cậu lại nói muốn bụng mỡ xem hắn làm thế nào, dám bỏ mặc cậu không quản, nhất định phải dạy cho hắn một bài học mới được. Biến, Nhan Mặc vừa nghe liền gật đầu biến luôn, thời gian gặp mặt Lạc Lạc sắp đến rồi hắn phải tranh thủ tập thêm mấy múi, làm gì có thời gian chơi với thằng nhóc này được chứ. Mẹ Lạc thấy Lạc Dư đứng một mình ở ngoài sân lắc lắc đầu, lễ cưới của bà cũng sắp diễn ra rồi mà quan hệ của hai đứa này vẫn tệ như vậy, phải tìm cách khác thôi. Nhoáng một cái đã đến đám cưới của cha mẹ hai người, bên ngoài mọi người tấp nập ra ra vào vào, cười nói vui vẻ. Chậc, Lạc Dư ngồi trên lầu vừa ăn hoa quả vừa hứng thú quan sát bọn họ. Ký chủ cậu không xuống đó giúp một tay à, 250 ngồi trên vai cậu lắc đuôi hỏi, Lạc Dư trong miệng vẫn còn nhét một miếng táo thật to, khó khăn nói. Ừm, xuống đó làm, gì có giúp được cái gì đâu, ở đây ăn cho lành. Lạc Dư đá đá chân, đột nhiên cậu nhìn thấy thân ảnh của Nhan Mặc khuôn mặt vui vẻ liền biến mất. Hừ, còn biết vác mặt về đây. Lạc Dư ai oán nhìn Nhan Mặc không rời, cậu túm đầu 250 đưa đến trước mặt. Mèo mướp túi, người nghĩ ta nên ngược hắn, cho hắn một bài học không? 250 dùng hai chi trước bất lực đẩy đẩy tay cậu. Ký chủ A, cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần trước khi rời đi đem độ hảo cảm rót đầy là được. Còn nữa, cậu buông tay ra đi, cậu cứ túm như thế thì trí thông minh của bồn bảo bảo sẽ dốc ngược xuống bụng và chui ra ngoài đó. Lạc Dư ném nó đi lâm vào trầm tư, cậu từng đọc không ít tiểu thuyết, có nên học theo nó lượn khỏi tầm mắt của Nhan Mặc một thời gian không? Ừm, ý tưởng này cũng không tồi nên thử. Bỗng nhiên Nhan Mặc cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh, hắn nheo mắt khó hiểu, sắp xảy ra chuyện gì sao? Lạc Dư đứng trên lầu khoanh tay cười một mình, đúng lúc này cửa phòng lại vang lên cốc cốc cốc. Lão đại, là tôi. Vân Duật, Lạc Dư ra mở cửa, Vân Duật cười hì hì luồn lách qua cánh tay của cậu đi vào trong phòng. Lão đại, tôi gọi thêm mấy người anh em nữa rồi, tối nay chúng ta phải nháo động phòng hoa chúc phải quẩy tung trời luôn. Lạc Dư khóe miệng co rúm lại. Cậu thích thì đi mà nháo, ông đây không thèm. Ờ, Vân Duật ngơ ngác, lúc phản ứng lại thì sắc mặt cậu ta hoàn toàn biến đổi, chống nạnh gào lên. Không được, cậu phải tham gia cùng chúng tôi, cứ quyết định như vậy đi, tôi đi trước. Nói xong cậu ta không để Lạc Dư kịp nói gì liền mở cửa chạy đi, hừ, bọn họ cũng cần có người làm bia đỡ đạn chứ. Nè, khoan đã, Lạc Dư ngẩn người muốn cản Vân Duật lại thì người đã không còn bóng dáng. Lúc bị mẹ bắt kiểu gì cũng lấy lão đại này ra làm tấm chắn cho coi. Dù biết ý nghĩ trong đầu Vân Duật nhưng Lạc Dư cũng chẳng thế làm gì khác ngoài cùng bọn họ chuẩn bị đi nháo đêm tân hôn của Dượng và mẹ mình. Đêm đến, đi bên này, Lạc Dư dẫn theo một đám hơn 10 người lén la lén lút chậm chậm di chuyển đến phòng của hai người kia. Nói nhỏ thôi, tuy trong phòng có cách âm nhưng cẩn thận vẫn hơn, mấy người đứng ngoài cửa phòng chờ đợi thời cơ tập kích. Trong phòng phát ra âm thanh ma mị, Lạc Dư cảm thán, phòng rõ ràng có cách âm mà bọn họ vẫn nghe thấy, xem ra mẹ cậu đúng là rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ, nha, Vân Duật cũng nghe thấy cậu ta hứng khỏi giơ tay lên. 3, 2, 1, bất, cả đám vừa phá cửa xông vào thì bị tràng cảnh trước mặt dọa sợ. Mẹ, con trai, đêm hôm con đến tìm mẹ có chuyện gì sao? Giọng mẹ Lạc vô cùng dịu dàng, nhưng bà càng như vậy càng dọa Lạc Dư sợ cậu mếu máo. Mẹ, là bọn họ rủ dê con, không phải do con đầu têu đâu. Mẹ Lạc cười cười, bà đương nhiên biết chuyện này không phải do thằng con mình bày ra, con bà mà bà còn không hiểu sao, Lạc Dư. Không dám, mấy đứa đi đến phòng khách đứng im đó, đứa nào dám chạy thì biết tay bà đây. Mẹ Lạc Dư nắm đấm lên, một đám nhóc con sợ tái mặt, họ từng nghe lão đại nói mẹ cậu rất bạo lực, không ngờ lại là thật, không những thế mà còn bạo lực hơn của trùm trường. Lạc Dư nữa, vâng, cha Nhan đứng một bên nhịn cười, tân hôn gì đó bọn họ sớm đã làm xong từ lâu rồi, tối nay là dành riêng cho đám nhóc quậy phá kia đó. Phòng khách, là ai bày ra cái trò trẻ con này? Mẹ Lạc đảo mắt nhìn một vòng nhưng không có một ai đứng ra. Không ai đứng ra đúng không? Choàng, Ngôn Tình Hài, cây gậy trong tay mẹ Lạc tàn nhẫn đập mạnh xuống bàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe, có một vài đứa nhát gan còn sợ đến bật khóc, dù gì thì bọn họ cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi. Vẫn không ai chịu nói. Mẹ Lạc nhướng mày, bà giơ cây gậy trong tay lên. Vậy mỗi đứa chịu 10 gậy đi, sau đó tôi liền tha cho các anh thế nào? Một đám người do dự, một đòn chưa chắc họ đã chịu nổi huống chi 10 gậy. Ừm, Vân Duật dẫn đầu dịch người tránh xa Lạc Dư, mấy người khác thấy vậy cũng học theo. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ, lão đại là con trai của mẹ Lạc nên chắc bà ấy ra tay cũng nhẹ thôi. Ánh mắt bọn chúng nhìn Lạc Dư giống như đang nói, cậu là lão đại thì phải chịu đòn thay chúng tôi, mà cậu còn là con của bà ấy ra tay nhẹ lắm, cố chịu ha. Lạc Dư nhìn bọn họ xị mặt ra, cậu biết ngay mấy đứa này chẳng có ai là người tốt mà. Khục, Nhan Mặc che miệng cười, hắn đã cố nhịn rồi đó. A Dư, mẹ Lạc nở một nụ cười tuyệt đẹp, ba vung vung cây gậy trong tay từ từ tiến gần lại. Mẹ, đừng đánh con Mặc, cách trương.